Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, không thể đoán được, đêm hôm ấy, Thiên Sơn Tuyết Liên đã được đưa đến tay Thẩm Hy Hòa bởi một người xa lạ có ngoại hình tầm. Thường những ánh mắt lại ba rất sắc bén, thân hình rắn giỏi giống người tập võ. Sau khi chiếc dương bằng bạch ngọc được mở ra, một mùi hương thanh M1 át tràn ngập, khiến người ta cảm thấy tinh thần như được gột rửa. Oa, cây tuyết liên này lớn quá. Tử Ngọc trổ mắt, đóa tuyết liên to như cái chậu rửa mặt, lá cây xanh biếc như ngọc bích, cánh hoa màu trắng nhẹ nhàng xòe ra như lồng ngỗn 3 gam phất phơ, đường vân trên cánh hoa mịn màng mà sắc nét, rực rỡ vô vàn. Thẩm Hy Hòa cho con dấu của mình vào trong hộp 8 rồi đưa cho người nọ. Đem cái này về giao cho quý chủ. Nhân, Thẩm Hy Hòa đã đề cập về quyền giao thượng tại Tây Bắc với Thẩm Vân An. Bây giờ Thẩm Vân An đã bình an về. Đến nơi, hắn cũng đã thương lượng thỏa đáng với phụ thân. Đợi khi nào Hoa Phú Hải cầm con dấu đến Tây Bắc, bọn họ sẽ tự thương lượng chuyện ăn chia lợi nhuận, quận chúa. Chỉ cần ngửi mùi hương của đóa tuyết liên này, nô tỳ đã thấy đầu óc thật thư thải. Sau khi người nọ đi rồi, Tử Ngọc bèn làm nũng với Thẩm Hy Hòa. Quận chúa, chúng ta để lại một cánh được không? Thiên Sơn cách đây vạn dặm đường, cây tuyết liên này lại được bảo quản hoàn chỉnh như thế, đến rễ cây cũng không mảy may hư hại. Thẩm Hy Hòa nhìn qua, trong dương chứa nguyên một khối băng, cây tuyết liên ẩn hiện. Giữa lớp băng tựa như sinh trưởng trong đó, qua lớp băng trong suốt, có thể thấy rõ từng nhánh rễ của cây. Không biết điện hạ cần bao nhiêu, cũng không biết khi nào hắn mới cần dùng, không thể để cây bị hư hao. Nô tỳ biết ạ. Tử Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ vào cung. Thẩm Hy Hòa phân phó rồi rửa mặt đi ngủ. Xưa nay, một khi đã lên giường, nàng chưa từng nghĩ ngợi gì, đầu óc luôn trống không, hầu như chỉ chốc lát ngắn ngủ là có thể đi vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay lại mải suy nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ có phải người đó hay không? Nếu hắn cần cây tuyết liên này nhưng sau khi lấy được lại đem đến chỗ nàng, rồi nàng lại đưa vào Đông Cung thì ngược đời quá. Nhưng nếu không phải thì kẻ đứng sau mấy người Thôi Tấn Bách là ai? Thật sự là Cảnh Vương Điện Hạ đang ở cách đây nhìn giảm ư, hiếm có việc gì khiến nàng mãi không nhìn thấu như thế. Tiêu Hoa Ung chỉ thừa nhận hắn chẳng hề mắc phải căn bệnh kỳ lạ gì khiến cơ thể suy nhược, mà là trúng một loại kịch độc. Đến nay vẫn chưa giải được, thoát cốt đan không phải thuốc giải độc mà chủ yếu là bồi bổ. Bạch Đầu Ông cũng nói chưa từng kiểm nghiệm tác dụng của nó, không biết có thể giải được bách độc hay không, nên cũng có thể người đóng giả Hoa Phú Hải tại Hành Lâm Viên khi ấy không phải Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung rời kinh ngay lúc này là vì sao? Vụ án lương thực nộp thuế vụ thu bị mất có liên quan đến hắn không? Có quá nhiều bí ẩn mà nàng nghĩ không ra. Cho dù trực giác mách bảo rằng Tiêu Hoa Ung chính là người đó, nàng tin trực giác của mình nhưng cũng không hoàn toàn ỷ lại. Xưa này luôn suy luận chặt chẽ mới đưa ra quyết định. Thẩm Hy Hòa suy nghĩ gần nửa canh giờ mới ngủ. Thôi, đến đâu hay đến đó, khi đến lúc ắt sẽ thấy được chân tướng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hy Hòa dùng bữa sáng xong liên tiến cùng. Nàng không biết Tiêu Hoa Ung đã hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa. Nhưng Thái Y Viện từng nói Thiên Sơn Tuyết Liên rất hiệu quả với Thái tử. Nếu để bệ hạ biết được nàng đưa Tuyết Liên đến mà Tiêu Hoa Ung không thể tỉnh lại vì vẫn chưa về đến kinh thành, chỉ e sẽ khiến Tiêu Hoa Ung bị lộ. Thế nên Thẩm Hy Hòa chỉ lặng lẽ gặp Thiên Viên, đưa Thiên Sơn Tuyết Liên cho hắn. Thuộc hạ thay điện hạ cảm ơn quận chúa. Thiên Viên ra sức đóng kịch, tỏ vẻ xúc động và vui sướng vô ngần. Hắn biết rõ điện hạ không cần Thiên Sơn Tuyết Liên, mà cây tuyết liên này là do điện hạ đưa về. Không hiểu sao điện hạ lại không muốn để quận chúa biết, còn phải vòng vèo như thế. Càng không hiểu sao bây giờ điện hạ vẫn chưa về. Thiên Viên thầm lo lắng. Điện hạ dùng Thiên Sơn Tuyết Liên để giải độc à? Thẩm Hy Hòa khẽ hỏi. Chính Thiên Viên đã sắp xếp cho Cổ Tắc Hương nói cho Thẩm Hy Hòa biết chuyện Thái tử điện hạ trúng độc nên nghe Thẩm Hy Hòa hỏi vậy hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Bẩm quận chúa, không phải để giải độc mà chỉ là để bồi bổ thôi. Thiên Viên rất khó xử. Điện hạ từng dặn sau này có thể giấu giếm quận chúa, song không được lừa gạt, bằng không quận chúa mà tính sổ thì hắn phải tự chịu. làm hắn vắt óc nghĩ cách làm thế nào để không phải gánh vác quá nhiều. Tội danh mà không cần khai hết toàn bộ, điện hạ về chưa? Thẩm Hy Hòa lại hỏi, Thiên Viên khom người cung kính đáp. Chưa ạ, điện hạ rời kinh có chuyện gì? Thẩm Hy Hòa hỏi tiếp, vì chuyện lương thực vụ thu. Trước khi đi điện hạ đã dặn dò chuyện này rồi, quả nhiên, Thẩm Hy Hòa đã sớm đoán được chuyện này có liên quan đến hắn, điện hạ rời kinh để. Thẩm Hy Hòa hỏi nốt câu cuối, truy tìm hay che giấu, trước là tìm, sau là giấu. Thiên Viên cười đáp, nói cách khác, việc lương thực vụ thu bị mất cắp không phải do Tiêu Hoa Ung bày mưu đặt kế, hắn muốn tìm được lương thực rồi lại giấu đi, qua đó thu lợi về mình, chuyện muốn biết đã biết được. Thẩm Hy Hòa không nhiều lời nữa, nàng đang định đi thì Thiên Viên bỗng tiến lên. Nửa bước, quận chúa, điện hạ đang để mắt đến hộ bộ. Thẩm Hy Hòa chợt ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn. Thiên Viên chằm chằm, có phần kinh ngạc, cho dù lương thực nộp thuế có liên quan đến hộ bộ nhưng cũng chưa. Hẳn là nhắm vào hộ bộ, kẻ lấy cắp lương thực là ai? Và lấy cắp vì mục đích gì? Thẩm Hy Hòa gật đầu, quay gót rời đi. Thiên Viên nhìn theo bóng lưng Thẩm Hy Hòa, nghĩ đến lời dặn dò của Tiêu Hoa Ung trước lúc rời kinh. Nếu nàng có hỏi vì sao ta lại rời kinh, người cứ nói vì chuyện lương thực vụ thu, nếu quận chúa gặng hỏi thì thuộc hạ biết đáp thế nào. Thiên Viên thật sự không muốn đấu trí với quận chúa, hắn nào phải đối thủ của nàng, điện hạ mà không chỉ dậy, hắn sợ mình sẽ sơ ý sập bẫy của quận chúa, để lộ thông tin nào đó của điện hạ. Ngươi có thể nói hết những gì liên quan đến chuyện lương thực. Tiêu Hoa Ung cười, mân mê quân cờ đen trong lòng bàn tay. Sau khi được Thẩm Vân An cho biết về chuyện trại chăn nuôi ngựa, hẳn nàng sẽ muốn ra tay với hộ bộ. Ngươi hãy nói với nàng rằng ta đang để mắt đến hộ bộ, để nàng biết ta và nàng có thần giao cách cảm. Thiên Viên, kể từ khi điện hạ gặp được quận chúa, Thiên Viên không thể đoán được tâm tư điện hạ nhà mình được nữa. Bởi lẽ hắn không đoán được tâm tư quận chúa, còn điện hạ thì có. Điện hạ chẳng những đoán được mà còn luôn chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý nàng, khiến Thiên Viên không khỏi băn khoăn liệu có nên thường xuyên qua lại với các tỷ nữ thân cận của quận chúa để thăm dò ít nhiều về tâm tư của nàng không? Có vậy hắn mới có thể giữ được vị trí tâm phúc số 1 của điện hạ nhỉ? Sở dĩ Thẩm Hy Hòa Thiên về khả năng bọn Thôi Tần Bách là người của Tiêu Hoa Ung là vì sau khi nàng nhắc nhở hắn về sự tồn tại của người nọ, Tiêu Hoa Ung vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lần này hẳn rời kinh, Thẩm Hy Hòa đoán, có thể là đi dò xét Cảnh Vương. Nếu quả thật là vậy, vậy thì có thể xác nhận người nọ chính là Cảnh Vương. Hắn không có động tĩnh gì tức là chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn chính là người nọ. Thứ hai, hắn đã sớm biết về sự tồn tại của người nọ. Thẩm Hy Hòa vừa thong thả bước đi vừa miên man suy nghĩ, những viên ngọc trai đính trên hài khẽ rung rinh, hồng ngọc và bích ngọc đi sau lưng nàng. Mau tránh ra, trên không thình lình vang lên tiếng thét, một bóng đen rơi xuống, hồng ngọc nhanh nhẹn kéo Thẩm Hy Hòa sang bên, bích ngọc thì giơ hai tay đón lấy người này, lực rơi làm nàng ta loạng choạng lùi về sau, va vào hồng ngọc, làm hồng ngọc và Thẩm Hy Hòa cũng ngã xuống. Cách chương.